Cực phẩm cuồng thiếu, chương 536, đan kiếp trên, góc truyện audio.com. Trong dược đình, màu đen thuần dương chi hỏa tỏa ra đáng sợ nhiệt lượng. Thiêu nướng thiên hàn cô, xèo xèo, khác nào độc xà thổ tín bình thường âm thanh không ngừng vang lên. Thiên hàn cô mặt ngoài cực âm khí như là bị kéo tơ bóc kén giống như vậy. Từ từ bị luyện hóa, hóa thành hư không? Không biết quá bao lâu, khi, làm, âm thanh biến mất trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen đã biến thành hoàng màu đỏ. Thiên hàn cô rễ cây bắt đầu hòa tan, biến thành chất lỏng màu xám. Hô, cảm ứng được tất cả những thứ này. Chử Huyền Cơ, Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ ba người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm trong dược đình. Thuần dương khí cùng cực âm khí trong cùng một lúc biến mất. Mà Diệp Phàm thì lại vẫn như cũ tỉ mỉ mà cảm ứng trong dược đình tất cả. Loảng xoàng, veo veo veo, trong chớp mắt, lò thuốc xốc lên thanh âm vang lên. Tiếp cận, ba giọt thiên hàn cô chất lỏng tinh hoa từ trong dược đình bay ra. Chuẩn xác không có sai sót mà rơi vào Diệp Phàm bên cạnh trong bình ngọc. Hô, đến đây, Diệp Phàm mới thở phào một hơi. Nhíu chặt lông mày cũng là tùy theo buông ra. Thằng nhóc, xem ra ngươi ngày hôm nay nhất định phải sáng tạo kỳ tích rồi. Mắt thấy Diệp Phàm thành công tinh luyện thiên hàn cô tinh hoa. Sở Cơ tràn đầy ý cười nói rằng, Sở tỷ, lời ấy sai rồi, đối với những khác người coi là kỳ tích sự tình. Đối với Diệp Phàm ca tới nói là chuyện thường như cơm bữa. Tô Cẩm Đế nhếch miệng cười nói, hắn giống như trước đây, đối với Diệp Phàm mù quáng tín nhiệm. Thậm chí, Diệp Phàm ở trong lòng hắn tương đương với không gì không làm được tồn tại. Tiểu tử ngươi, đúng là rất sẽ nịnh hót. Sở Cơ cười mắng, Diệp Văn Hạo, Tư Đồ Nhược Thủy cũng là lộ ra ý cười. Mà Chử Huyền Cơ cùng Tô Vũ Hinh nhưng là không có cười. Biết rõ tin tức bọn họ, đều rất rõ ràng, so với đan kiếp mà nói. Giờ khắc này tinh luyện tinh hoa quả thực có thể bỏ qua không tính. Dù sao, tinh luyện tinh hoa thất bại chỉ là luyện đan thất bại. Mà một khi Diệp Phàm không cách nào chống lại đan kiếp, thì sẽ hình thần đều tổn. Đi tới Diêm Vương Điện đưa tin, còn liền bọn họ đều cho là như vậy. Huống hồ Diệp Phàm bản thân, ngắn ngủi ngừng lại qua đi. Diệp Phàm lần thứ hai tập trung ý chí, bào chế y theo chỉ dẫn, tinh luyện Tuyết Liên Vương tinh hoa. Có tinh luyện thiên hàn cô tinh hoa kinh nghiệm, Diệp Phàm ở tinh luyện Tuyết Liên Vương tinh hoa thời điểm. Muốn dễ dàng nhiều, chỉ bỏ ra 10 phút, là được công lấy ra. Âm linh hoa, bất lão thảo, thiên hàn cô cùng Tuyết Liên Vương 4 dạng chủ tài tinh hoa tinh luyện xong xuôi. Diệp Phàm không hề dừng lại, trực tiếp bắt đầu tinh luyện cái khác 5 loại phụ tài tinh hoa. Trong lúc không có gặp phải bất kỳ khó khăn. Thậm chí có thể dùng làm liền một mạch để hình dung. Vũ Hinh, ngươi mang sư phụ bọn họ đi ăn cơm đi. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phát hiện Thái Dương đã bắt đầu đi tới phía Tây. Tự biết đã qua giữa trưa. Lập tức quay đầu đối với Tô Vũ Hinh nói. Ngươi đây, Tô Vũ Hinh hỏi. Bình ngọc mặc dù là chứa đựng thuốc tinh hoa tốt nhất lọ chứa. Nhưng cũng không thể ngăn cản thuốc tinh hoa trôi đi. Chỉ là để trôi đi tốc độ rơi xuống thấp nhất, Diệp Phàm gián tiếp trả lời, ta liền không với các ngươi đi tới, tranh thủ một lần là xong đem kéo dài tuổi thọ đan luyện chế thành công. Diệp Phàm ca, ngươi không phải nói ngưng kết thành đan cần 7-7-49 tiếng sao? 49 tiếng không ăn cơm cái nào hành, Tô Cẩm Đế nói, lấy thực lực bây giờ của hắn, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Sở Cơ cười nói, thực lực của người tu luyện đã tới trình độ nhất định. Bởi vì thịt, thể mạnh mẽ duyên cớ, có thể trong thời gian ngắn không ăn không uống. Vũ Hinh, nếu không ngươi mang 3 người bọn hắn đi ăn cơm, sau đó sẽ lại đây. Diệp Văn Hạo đề nghị, hắn cùng Chử Huyền Cơ, Sở Cơ hai người có thể gánh vác được, nhưng Tô Vũ Hinh các loại. Chờ, người muốn 49 tiếng không ăn không uống, khẳng định là không được. Phan ca, nếu không ngươi mang Cẩm Đế cùng Nhược Thủy đi ăn, ta khi đến ngọ ăn nữa. Tô Vũ Hinh nói, không đi, ta muốn tận mắt chứng kiến Diệp Phàm ca luyện tiên đan tới nói. Tô Cẩm Đế đầu riêu đến cùng chống bỏi như thế. Tư Đồ Nhược Thủy cũng là lắc đầu từ chối. Tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. Cái nào có tâm sự đi ăn cơm. Như vậy đi, ta gọi điện thoại khiến người ta làm một ít hộp cơm đưa tới. Phan Giác Minh suy nghĩ một chút. Đề nghị, được, Tô Vũ Hinh sáng mắt lên. Cái biện pháp này tốt nhất. Mọi người có thể vừa ăn, vừa xem Diệp Phàm luyện đan. Hay không lầm, mắt thấy tất cả mọi người không muốn rời đi. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Sau đó thu hồi ánh mắt. Lần thứ hai tập trung ý chí. Chuẩn bị tiến hành luyện đan bước thứ ba. Kết đan, cái gọi là kết đan. Liền đem 9 dạng tinh hoa của dược liệu dung hợp lại cùng nhau. Sau đó dùng mộc tính nguyên khí để cao hỏa diễm quay nướng 7-7-49 tiếng. Ngưng kết thành đan, vèo vèo vèo vèo, Diệp Phàm tâm thần hơi động, mi tâm kim quang lấp lóe, ý niệm lực mãnh liệt mà ra, 9 dạng tinh hoa của dược liệu trước sau phi nhập trong dược đỉnh. Khác nào từng đạo ánh sáng, tốc độ cực nhanh, hợp, đến lúc cuối cùng như thế tinh hoa của dược liệu tiến vào lô thuốc sau khi. Diệp Phàm lợi dụng ý niệm lực khép lại lò thuốc nắp. Sau đó khẽ quát một tiếng. Hai tay thật nhanh đánh ra một cái hợp tự quyết. Trong dược đỉnh, trận pháp lần thứ hai bị khởi động. Một đạo sức mạnh vô hình đem 9 dạng tinh hoa của dược liệu tụ tập cùng nhau. Lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hình thành một cái tương đương với trứng gà cỡ như vậy tinh hoa hỗn hợp vật. Đủ mọi màu sắc, khá là quỷ dị, mộc sinh hỏa, mau. Tinh hoa thành công dung hợp, Diệp Phàm hai tay lần thứ hai đánh ra một cái dấu tay. Thôi thúc trong dược đỉnh hỏa phượng trận, một đạo hoàng ngọn lửa màu đỏ từ phượng hoàng trong miệng tuôn ra. 9 dạng dược liệu hỗn hợp vật từ lò thuốc dưới đáy chậm rãi bay lên. Cuối cùng dừng lại ở hỏa diễm phía trên, Diệp Phàm ngồi khoanh chân, ý niệm độ cao tập trung. Cẩn thận từng ly từng tí một khống chế hỏa diễm nhiệt độ đồng thời. Lợi dụng ý niệm lực thao túng 9 dạng tinh hoa của dược liệu hỗn hợp vật quân tốc chuyển động. Luyện hóa trong đó tạp chất. Tiếp đó, 49 tiếng, người nhất định phải để hỏa diễm nhiệt độ duy trì nhất trí. Đồng thời còn muốn cho 9 dạng dược liệu hỗn hợp vật chuyển động tốc độ từ đầu tới cuối duy trì quân tốc. Chỉ có như vậy. Mới có thể đem hết thảy tạp chất loại trừ xong xuôi. Bằng không, mặc dù thành công kết đan, đan dược cũng sẽ không thuần, thậm chí sẽ bị trở thành phế đan. Chử Huyền Cơ dụng ý niệm cảm ứng trong dược đỉnh tất cả. Nói nhắc nhở, biết rồi, sư phụ, Diệp Phàm nhẹ giọng đáp lại, chút nào không dám khinh thường, tuy rằng lấy hắn bây giờ đối với ý niệm lực khống chế độ chính xác. Đồng thời khống chế hỏa diễm nhiệt độ cùng dược liệu tinh hoa hỗn hợp vật quân tốc chuyển động cũng không khó. Nhưng muốn kéo dài 49 tiếng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, đây là một cái vô cùng háo thần mà lại thử thách tính nhẫn nại sự tình hắn muốn ở 4 trong vòng 19 tiếng ý niệm lực độ cao tập trung. Sau một tiếng, một tên Đông Hải giúp nòng cốt tự mình đem thập phần cá muối mò cơm đưa tới. Vì không quấy rầy Diệp Phàm luyện đan, Phan Giác Minh đặc biệt ở biệt thự ở ngoài chờ đợi. Tự mình đem hộp cơm đề vào, đầu tiên là cho Chử Huyền Cơ cùng Diệp Văn Hạo hai người. Nhưng hai người đều lắc đầu biểu thị không ăn, bọn họ không ăn, chúng ta ăn đi, ngược lại đón lấy đều là tình cảnh này, cũng không cái gì có thể xem. Sở Cơ thấy thế, cười khổ nói. Hiển nhiên, nàng biết, nếu như nàng cũng không ăn, Tô Vũ Hinh các loại, chờ, nhiều người bán cũng sẽ không ăn. Nghe được Sở Cơ như vậy nói chuyện, Tô Cẩm Đế, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Phan Giác Minh ba người từng người cầm lấy một phần hộp cơm. Vừa ăn, vừa nhìn kỹ Diệp Phàm, Vũ Hinh, ngươi làm sao không ăn, Sở Cơ cũng bưng lên một phần, thấy Tô Vũ Hinh thờ ơ không động lòng, hỏi. Sở tỷ, ta tạm thời không thấy ngon miệng, Tô Vũ Hinh lắc đầu, đối với nàng mà nói, nếu như không thể nhìn thấy Diệp Phàm thành công luyện ra kéo dài tuổi thọ đan mà lại bình an vô sự. E là cho dù trên trời thịt rồng cũng ăn không vô. Sở Cơ nghe vậy, theo bản năng mà cho rằng Tô Vũ Hinh lo lắng Diệp Phàm luyện đan thất bại. Cũng không có khuyên nữa nói. Bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàng hôn đến, Diệp Phàm đã không hề động đậy mà ở lò thuốc trước ngồi 4 tiếng. Mùi vị gì, nguyên bản, Tô Cẩm Đế cho rằng Diệp Phàm sẽ như trước như thế. Không ngừng triển khai pháp thuật, kết quả nhìn thấy Diệp Phàm chỉ là ngồi bất động, cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, đang lo lắng có muốn hay không tạm thời rời đi một hồi. Lại đột nhiên nghe thấy được một luồng hương vị, mùi thuốc, Sở Cơ nói, nhìn Tô Vũ Hinh 4 người nói, kéo dài tuổi thọ đan chính là thế gian này thần diệu nhất đan dược. Được khen là tiên đan, mặc dù tràn ra mùi thuốc cũng cực kỳ quý giá. Các ngươi 4 người đều đến lo thuốc bên cạnh minh tưởng hấp thu ba, tuy rằng mùi thuốc không cách nào để cho các ngươi kéo dài tuổi thọ. Nhưng cũng có thể rất lớn cải thiện các ngươi thể chất. Khuếch đại như vậy, Tô Cẩm Đế nghe vậy. Cả kinh trợn mắt lên, nhất thời từ bỏ ý nghĩ rời đi. Sở tỷ, các ngươi không qua đi sao? Tô Vũ Hinh hỏi, 3 người chúng ta thân thể cơ năng đã vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù hấp thu kéo dài tuổi thọ đan mùi thuốc cũng không cách nào lại cải thiện thể chất. Sở Cơ trả lời, như vậy à, Tô Vũ Hinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó đối với Tô Cẩm Đế, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Phan Giác Minh nói, chúng ta quá khứ đi. 3 người gật gật đầu, theo Tô Vũ Hinh đi tới Ngọc Thạch bên cạnh, dựa theo Sở Cơ từng nói, ngồi khoanh chân, tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngọc Thạch bên, Tiểu Lang cũng không lại lười biếng nằm trên mặt đất, mà là không ngừng dùng lang cái mũi ngửi, hấp thu mùi thuốc. Cùng lúc đó, một chiếc dọ yến kinh bay đi Đông Hải phi cơ chở hành khách. Đúng lúc hạ xuống ở Đông Hải Phổ Đông phi trường quốc tế. Giới Đao, Bạch Đế thầy trò trước tiên đi xuống phi cơ, cũng chưa đi hướng về lái tới sân bay xe buýt, mà là trực tiếp hướng đi cách đó không xa một chiếc quải có Đông Hải thị. Ủy số 1 giấy phép Hồng Kỳ H8 xe con. H8 xe con bên trong, Bạch Quốc Đào thấy 2 người đi tới. Mở cửa xe, đi xuống xe, chủ động tiến lên nghênh tiếp. Thấy cảnh này, mặt sau dưới khi những kia lữ khách cả kinh, con mắt hạt châu đều suýt chút nữa bính ra viền mắt. Tuy rằng trong bọn họ đại đa số người đều không có nhận ra Bạch Quốc Đào. Nhưng, bọn họ đều nhận ra chiếc kia quải có thị. Ủy số 1 giấy phép xe đặc chủng, điều này làm cho bọn họ đang khiếp sợ sau khi, cũng không khỏi hiếu kỳ Giới Đao, Bạch Đế thân phận của 2 người, không có để ý mọi người kinh hãi ánh mắt, Bạch Quốc Đào bước nhanh đón nhận Giới Đao, Bạch Đế, mỉm cười nói, Giới Đao đại sư, cực khổ rồi, lại không phải ngự khí phi hành, tại sao khổ cực câu chuyện, Giới Đao nhàn nhạt đáp lại. Mặt mày trong lúc đó sự thù hận lẫm liệt, nếu như hắn không phải là bị Chử Huyền Cơ trọng thương. Đã sớm ngự khí phi hành mang theo Bạch Đế đến Đông Hải. Mà không phải đi máy bay đến đây. Giới Đao đại sư, ngươi khẳng định cái kia Diệp gia con hoang không cách nào luyện chế thành công kéo dài tuổi thọ đan sao? Nhận ra được Giới Đao toát ra sự thù hận, Bạch Quốc Đào biết Giới Đao đối với Chử Huyền Cơ. Diệp Phàm thầy trò 2 người hận thấu xương, không lại hàn huyên khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, đan kiếp oai không phải là cái kia tiểu xúc sinh có thể chống đối. Thậm chí mặc dù là Chử Huyền Cơ cũng không được, Giới Đao cười gằn, hắn cùng Bạch Đế không xa ngàn dặm từ Yến Kinh chạy tới nơi này. Chính là vì tận mắt chứng kiến Diệp Phàm bị đan kiếp đánh giết đến cha. Đáng tiếc a, không thể tự tay chém xuống đầu của hắn. Bạch Đế một bộ tiếc nuối giọng điệu, so với gia tộc tương lai, thiên hạ quyền to mà nói. Điểm ấy tiếc nuối có thể bỏ qua không tính, Bạch Quốc Đào nói động viên, mặt mày trong lúc đó lo lắng thối lui, một mặt sán lạn nụ cười. Tiểu Đế, đại bá của ngươi nói không sai, Giới Đao nụ cười cũng biến thành sán lạn lên. Ngươi mặc dù không cách nào tự mình chém xuống cái kia tiểu xúc sinh đầu lâu, nhưng ngày sau có thể chém xuống Chử lão cẩu đầu, nhất thống hoa hạ giới tu luyện. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới,